Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, trưởng thành. Hai người bọn họ, quá nóng này nữa à? Lúc này, đứng ở Shiva bên cạnh Karin bỗng nhiên mở miệng nói. Không sai, hai người gấp vô cùng nóng. Naruto bởi vì muốn đuổi kịp Sasuke, cho nên liều mạng leo lên. Mà Sasuke chứng kiến Naruto nhanh muốn đuổi tới, cũng liều mạng leo lên. Tuy là nhìn qua kết quả leo cây đều leo thật cao, thế nhưng trên thực tế đối với chakra thao túng huấn luyện hiệu quả không lớn. Tuy là như vậy cũng hữu hiệu quả, thế nhưng hiệu suất thấp hơn nhiều. A a, cái này một đôi oan gia là như vậy không có việc gì. Bọn họ tuổi trẻ, tùy tiện bọn họ làm sao làm lại nhiều lần. Shiva vừa cười vừa nói. Mà nghe được Shiva bên này động tĩnh, Sasuke cùng Naruto tuy là ngẩn ra. Hai người đồng thời quay đầu. Là ai? Shiva ba người sau đó. Naruto người thứ nhất lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sau một lát, từ kinh ngạc biến thành kinh hỉ. A, là so với Kakashi lão sư còn lợi hại hơn lão sư. Còn có cái kia hai cái xinh đẹp tỉ tỉ. Mà Sasuke đây là một bức tự kỷ biểu tình nhìn Shiva. Dường như Shiva thiếu hắn 500 khối giống nhau. Lẩm bẩm nói. Tử thần. Từ lần trước bị Shiva dạy dỗ sau đó, Sasuke trở về suy nghĩ muốn. Shiva nói xong hoàn toàn chính xác có đạo lý. Thế nhưng loại chuyện như vậy, Sasuke hắn là đánh chết đều sẽ không nói ra. Nha. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa lại vẫn đang làm leo cây huấn luyện. Không cảm thấy mệt sao? Mệt. Đương nhiên không cảm thấy. Ta tuyệt đối không thể thua cho Sasuke. Naruto lời thề son sắt nói. Người nói cái gì? Người cái này ở cuối xe. Sasuke lập tức hung hăng mà phản bác. Hai người trợn mắt nhìn. Trong tầm mắt va chạm ra khỏi kịch liệt Hibana. Cô Izumi cùng Karin khóe miệng chợt co quắp một cái. Karin, ta mới vừa là xuất hiện ảo giác sao? Làm sao hai người con mắt trong lúc đó xuất hiện thiểm điện? Không phải, cô Izumi tỉ tỉ, không phải ảo giác, ta cũng nhìn thấy. Shiva có chút bất đắc dĩ nhìn tương lai hai cái nhân vật chính. Suy nghĩ một chút, lập tức hướng phía Naruto vẫy vẫy tay. Tới, Naruto, ngươi qua đây. Ta, Naruto chính mình, vẻ mặt nghi hoặc. Mặc dù không biết Shiva muốn làm cái gì, thế nhưng Naruto vẫn là đi tới Shiva trước mặt. Shiva nhìn một chút Naruto, lập tức cười cười, muốn học bỏ xong cây sao? Naruto gật đầu, muốn, tốt, chiếu ta nói làm. Naruto lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, chẳng lẽ là muốn đạo huấn luyện sao? Cái này nhưng là so với Kakashi lão sư còn lợi hại hơn nhân ôi chao. Tốt, ta nên làm thế nào? Shiva cười cười, đưa tay nhẹ nhàng khoác lên trên bả vai của hắn. Màu đen chakra lan tràn ra. Mà như vậy trong nháy mắt, một cỗ khổng lồ huyết hồng ác ý hướng phía Shiva bất ngờ đánh tới. Shiva khinh miệt mà cười. Màu đen chakra lấy mạnh hơn ác ý tiến hành phản kích. Đó là cửu vị ác ý. Bất quá bị Shiva cho mạnh mẽ áp chế xuống. Ôi chao! Shiva đại ca ca, người mới vừa có làm gì không? Không phải, không có gì cả. Shiva vừa cười vừa nói. Lập tức nhẹ nhàng bắt lại Naruto bả vai. Hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra. Để toàn thân mình tâm thả lỏng. Naruto nghi hoặc nhìn một chút Shiva. Cảm thấy có chút kỳ quái. Thế nhưng vẫn làm theo. Sasuke liếc mắt thấy đây hết thảy. Không biết đang suy nghĩ chút là, sau đó, tinh luyện chakra, để cho hội tụ ở lòng bàn chân của chính mình dưới. Naruto nhắm lại con mắt, bắt đầu hội tụ chakra. Mấy sau đó, Shiva bỗng nhiên mở miệng nói, chính là hiện tại, dừng. Naruto ngừng lại, Shiva buông hắn ra bả vai, dựng thẳng lên thực nói rằng, tốt, chính là hiện tại, nhớ kỹ bây giờ cảm giác. Cái này gọi là chakra định lượng tinh chế. Dùng thân thể của chính mình nhớ kỹ cảm giác này. sau đó duy trì ở. Các ngươi huấn luyện lâu như vậy, duy trì cũng có thể làm được. Naruto bán tín bán nghi làm theo. Hắn luôn cảm thấy Shiva có chút không đáng tin cậy. Như vậy thì có thể leo cây. Hắn không quá tin tưởng. Sau một lát, Naruto đã hoàn toàn duy trì ở. Shiva lúc này mới, chỉ có, mở miệng nói. Được rồi, người có thể đi leo cây. Ôi chao, như vậy thì tốt rồi sao? Naruto nghi ngờ sờ sờ đầu. Tràn đầy hoài nghi. Hắn hiện tại bắt đầu hoài nghi Shiva cái này Konoha mạnh nhất thiên tài là không phải có chỗ vô ích. Cứ như vậy có thể leo cây thành công. Ôi chao, thực sự thành công. Hắn còn chưa kịp oán giận. Chính là đạp đại thụ cành khô. Buông lỏng bò lên. Không có chút nào trở ngại. Cái gì? Sasuke cả kinh. Lập tức đưa mắt rơi vào Shiva trên người. Hắn có chút không cam lòng tưởng tượng. Naruto ở cuối xe là có tiếng. Shiva cứ như vậy tùy tùy tiện tiện điểm vài cái. Hắn liền học được sợ thua. Sasuke tại trước đây nhất định cảm thấy cái này là thiên phương dạ đàm. Thế nhưng như sắt thép chuyện thật để hắn không thể không tiếp thu. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Đã vậy còn quá đơn giản liền. Hắc, Sasuke, ngươi xem, ta đã vượt qua ngươi nha. Tên ngu ngốc này. Sasuke nhìn Naruto lẩm bẩm nói. Sasuke hiện tại mới, chỉ có, lý giải đến Shiva khủng bố. Cái kia Konoha mạnh nhất thiên tài tên quả nhiên không phải thổi phồng lên. Không thấy Naruto trào phúng. Sasuke bình tĩnh đi tới Shiva trước mặt. Mở miệng nói. Có thể mời dạy một chút ta sao? Nghe vậy, Shiva vui vẻ. Sờ cằm một cái. Đánh giá Sasuke. Sau một lát mở miệng nói. Có ý tứ ngươi ban đầu thời điểm nhưng là vừa nhìn thấy ta liền công kích ta. Hiện tại để ta dạy cho ngươi. Ngươi không cho là sự tình có chút làm ngược rồi sao? Sasuke sửng sốt. Trên mặt lập tức nổi lên một tia kiên định. Nghĩ đến cái kia hắn nhất định phải giết chết nam nhân. Sasuke nhất ngoan tâm. Thân thể hơi một thiếu. Hướng về phía Shiva thành tâm nói rằng. Xin lỗi. Ta đối với sự tình lần trước xin lỗi. Đó là của ta không thành thục. Hy vọng có thể đạt được sự tha thứ của ngươi. Sasuke. Naruto từ trên cây to nhảy xuống tới. Ngơ ngác nhìn Sasuke. Hắn lần đầu tiên cảm thấy Sasuke cực kỳ xa lạ. Cái kia tâm cao khí ngạo Sasuke vậy mà lại hướng bị người nói xin lỗi. Nghe xong Sasuke nói xin lỗi. Shiva ngược lại là con mắt khẽ híp một cái. Trên mặt lộ ra một tia thưởng thức nụ cười. Nội tâm lẩm bẩm nói. Đệ đệ của ngươi lớn lên a, Itachi. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.